Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 267, ta khả năng ngã bệnh. Đinh, thần cấp công pháp cửu đạo thần long quyết chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp khai thiên tạo hóa công chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp cửu diễm dị hỏa quyết chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, thần cấp công pháp tinh thần biến chính ở phía sau đài treo máy trong tu luyện. Đinh, trước mắt sở hữu công pháp tiến độ tu luyện 0.002%, truyền thâu tốc độ 10.000 một giây, quen thuộc mỗi một ngày hậu trường treo máy nhắc nhở về sau. Lạc Băng cũng không vì cái này mà bị đánh thức. Tương phản, sáng sớm, hắn liền bị nhẹ nhàng tiếng đập cửa làm cho nhăn nhăn lông mày. Ai vậy? Thật vất vả ngủ cái an ổn cảm giác, nhưng lại bị đánh thức. Lạc Băng buồn bực dụi dụi con mắt, khi hắn mở to mắt về sau, không khỏi có chút mộng bức. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong cả gian phòng trải rộng đại lượng lập lòe phát quang bảo bối hoặc các loại vật ly kỳ cổ. Quái, má ơi, nguy rồi, ta hiện tại ngay cả nằm mơ đều không tự chủ phát động ra huyễn tưởng cụ hiện, 12 cái này có thể. Làm thế nào nha? Lạc Băng nhíu nhíu mày. Bởi vì trong thời gian ngắn hậu trường treo máy tu luyện quá nhiều thần cấp công pháp. Hắn hiện tại đại não thuộc về phụ tải trạng thái, tự điều khiển lực có chút dị thường, cho nên mới hội dẫn đến trước đó động một chút lại hủy diệt đi thế giới các loại một loạt ô long. Hiện tại xem ra, loại tình huống này chẳng những không có biến trở nên bằng phẳng, ngược lại càng phát ra để cho người ta cảm thấy nhức đầu. May mà ta trước đó cảnh giác bố trí hơn 1.000 tầng phong ấn. Nếu không phải vậy, ngủ một giấc cũng không dám ngủ. Sợ là nằm mơ đều có thể đem vũ trụ hủy diệt cái vài, vừa nghĩ. Lạc Băng thở dài một tiếng khí. Không ngừng dặn dò chính mình thế nhưng là siêu anh hùng sự thật về sau. Sau đó không nhịn được một giọng nói. Tiến, tiếp vào mệnh lệnh Uchiha Madara vội vàng mở cửa đi đến. Mà ở phía sau hắn. Một cái từ mộc độn tạo thành lồng giam không lớn không nhỏ chứa 17 cái đến từ cái thế giới. Này các nơi mỹ nữ, Lạc Băng, ngoặc kép chấm hỏi, Uchiha Madara, ngoặc kép, người mẹ nó làm gì vậy? Bắt cóc nghiện a? Lạc Băng cau mày quát lớn nói, Uchiha Madara, không phải ta nói ngươi, ta tuyệt đối không nghĩ tới ngươi là loại người này. Lại còn tốt cái này một ngụm, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Ban, nếu như không phải nể tình cùng bằng hữu của ngươi một trận, ta nhất định tại chỗ làm thịt ngươi. Dừng cương trước bờ vực đi. Ban, hiện tại thay đổi còn kịp. Lạc Băng ngữ tức giận giận, nghĩa chính ngôn từ giống nói. Uchiha Madara, ngoặc kép chấm hỏi, a Lạc, ta, liếc. Cái này mẹ nó không phải ngươi ưa thích sao? Ta phí hết tâm tư tìm suốt cả đêm không cũng là vì ngươi sao? Hiện tại cái này tình huống đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là ta sai lầm? Ban nội tâm vô hạn ủy khuất. Thế nhưng là trở ngại lẫn nhau quan hệ trong đó. Cùng nội tâm do dự. Hắn híp híp mắt, kinh ngạc lại mang lo nghĩ hỏi. Chờ một chút, ngươi hiểu lầm. Đây là đưa cho ngươi, dám. Lạc Băng lập tức mắng to một tiếng. Ta cự tuyệt cùng loại người như ngươi làm bạn. Không nghĩ tới mấy năm không thấy. Ngươi vậy mà trở nên ác liệt như vậy. Hừ, Ban, ngươi đơn giản làm ta quá là thất vọng. Trải nghiệm một tí tình thương của mẹ vĩ đại a. Vừa nói, Lạc Băng trong mắt tán phát khởi kim ánh sáng. Sau đó một tia sáng lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tiến nhập Ban trong cơ thể. Sau đó, một mực ôm bụng khóe mắt treo nước mắt cá ướp muối Ban không ngừng trên mặt đất bên trên xoay người. Lấy, à, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nghe ta giải thích a. Uchiha Madara hai mắt một phát đen, trực tiếp đã mất đi năng lực suy tư. Hắn toàn bộ thế giới bên trong chỉ để lại các loại đau đớn hình dung từ. Hy vọng ngươi Trương Trương chỉ nhớ đi, ta cũng là vì ngươi tốt a. Lạc Băng một bên thán khí một bên lắc đầu. Mắt nhìn ban sau lưng kia to lớn chiếc lồng, trực tiếp vung tay lên, một đạo gió lốc thổi qua. Đừng lo lắng, các tiểu thư, hiện tại các ngươi, lời còn chưa dứt, gió lốc thổi qua mộc độn chiếc lồng. Sau đó toàn bộ mộc độn chiếc lồng bao quát bên trong hồng nhan trong nháy mắt trở thành khô phấn. Bay xuống đầy đất, Lạc Băng, ngoặc kép, tại chỗ lăn lộn Uchiha Madara. Ngoặc kép, ngọa tào ngươi người này thật độc ác đó a. Nguyên lai khẩu vị so ta tưởng tượng bên trong còn nặng hơn a. Thực không dám giấu giếm, ta cũng cự tuyệt cùng ngươi làm bạn a. Hao tốn hơn một phút đồng hồ thời gian, Lạc Băng mới hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả. Một cái thời gian quay lại về sau, sở hữu sự vật đều biến thành bình thường. Đương nhiên, hắn cũng phi thường ngượng ngùng đem ban ký ức dây xóa bỏ một bộ phận nhỏ phân. Khụ khụ, dù sao, gia hỏa này là không sẽ phát hiện là được rồi. Nguyên lai là một cái ô long a. Bận bịu công việc đã hơn nửa ngày đem tất cả mọi người một lần nữa đưa hồi Lạc Băng im lặng xoa. Xoa trán mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình đầu phù hợp về sau. Hắn phương thức hành động liền triệt để cùng lý trí cùng suy nghĩ cái này mấy cái từ mấu chốt nói. Chuyện không đâu, CPU kilocalo, vận hành cũng biến thành chậm lại, cái này có thể làm thế nào nha? Lạc Băng hít miệng khí, lấy tay thăm dò lần chính mình chán nhiệt độ, kết quả phát hiện nóng đến kinh người. Cuối cùng, 780 hắn cho ra một cái kết luận, cái kia chính là hắn ngã bệnh, tựa như hắn ngã bệnh, với lại loại bệnh này còn không phải bình thường bệnh, mà là một loại đột nhiên mạnh lên về sau CPU vận hành cùng không bên trên xử lý tốc độ đại não trì độn bệnh, hoặc là nói có thể lý giải là lão niên si ngốc, phốp. Làm ý thức được cái kết luận này thời điểm, Lạc Băng thiếu một chút có khí phun ra một ngụm máu đến. Lão niên si ngốc không đến mức, thực tế bên trên không có khoa trương như vậy, nhưng là cùng thường ngày so sánh, đầu óc của hắn vận hành năng lực là thật có chút phát sốt. Nhìn thoáng qua hậu trường treo máy thanh tiến độ, Lạc Băng lại một lần nữa hít miệng khí. Không, 0,002% tiến độ. Xem ra chính mình nếu có một đoạn thời gian rất dài đều hội ở vào loại này không bình thường hành. Vì ở trong, nghiệp chướng a, ta cái này mạnh lên tốc độ, liền không thể hơi chậm lại thôi đi. Một bên buồn bực, đương nhiên, Lạc Băng cũng không có quên hôm nay sự kiện trọng đại. Cái kia chính là vua hải tặc Roger chi tử tử hình ngày. Ân, mặc dù chuyện này cùng một ngày rưỡi vũ trụ hủy diệt ba lần muốn so, thật không có cái gì trọng yếu rồi. Nhưng là, đến đều tới, Lạc Băng vẫn là quyết định đi xem một chút. Gạch dưới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.